Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 104, đàm phán. Góc truyện audio.com, trong phòng tu luyện, Lâm Xuyên hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn tiên thuật chakra lập tức hướng phía trong miệng của hắn dũng mãnh lao tới, lập tức Lâm Xuyên hút mạnh một hơi, bỗng nhiên thổi ra. Tiên pháp, hỏa độn, phượng tiên hỏa thuật, trong chốc lát cực nóng hỏa diễm giống như cây bóng nước trái cây, mạn thiên phi vũ, hướng phía bốn phương tám hướng rơi đi, toàn bộ phòng tu luyện nhiệt độ nháy mắt bay lên, ánh lửa chiếu sáng động phủ. Nhẫn thuật phóng thích xong, Lâm Xuyên cũng không có như vậy buông lỏng, mà là theo chakra khống chế được đã bay ra ngoài hỏa diễm, hướng phía trước mục tiêu rơi đi. Bốn phía rắt gỗ bị nháy mắt nhen nhóm, thiêu đốt ra đùng đùng thanh âm, Lâm Xuyên sắc mặt tại ánh lửa chiếu rọi xuống sáng tối chập chờn. Cuối cùng toàn bộ trong động phủ chỉ còn lại có trên trần nhà Dạ Minh Châu bỏ ra lành lạnh hào quang. Thi triển ra độ khó không lớn, nhưng là muốn rất tốt khống chế những ngọn lửa này lại một điểm không đơn giản đâu. Lâm Xuyên lắc đầu, nhìn thoáng qua mấy khối bị đốt cháy đen, nhưng không có bốc cháy lên gỗ nói ra. Những này gỗ bị Lâm Xuyên để đặt trong động phủ các nơi, mỗi lần thi triển phượng thiên hỏa thuật thời điểm, hắn đều sẽ khống chế hỏa diễm hướng phía những này gỗ rơi đi theo rèn luyện hắn đối với hỏa diễm năng lực khống chế. Phải biết thời điểm chiến đấu địch nhân không có khả năng đứng tại nguyên chỗ cho ngươi công kích, phượng thiên hỏa thuật cường đại ngay tại ở thuật này linh hoạt cứ thế khó có thể trốn tránh, nhưng nếu như Lâm Xuyên lực khống chế không đủ thuật này uy lực căn bản. Không bằng hào hỏa cầu thuật cái loại này phạm vi công kích. Thoáng khôi phục một chút sau, Lâm Xuyên lần nữa bắt đầu tinh luyện tiên thuật chakra, lúc này đây ánh mắt của hắn rơi về phía 10 mét bên ngoài một khối cọc gỗ, hai tay tiếp tục kết ấn. Tiên pháp, hỏa độn, long hỏa thuật, quanh, một đường thẳng hình hỏa diễm nháy mắt mãnh liệt mà ra thẳng đến cái kia cọc gỗ mà đi, bỗng nhiên đâm vào trên đó, hỏa diễm đem cọc gỗ bọc nháy mắt cũng đem cọc gỗ trực tiếp đánh bay ra ngoài, đột nhiên đập vào cách đó không xa trên thạch bích ầm ầm vỡ vụn. Long hỏa thuật uy lực đến là không sai, tuy nhiên so với cấp độ B hào long hỏa thuật kém không ít nhưng là va chạm hơn nữa thiêu đốt cơ bản có thể thuấn sát một cái địch nhân cường đại rồi. Lâm Xuyên vui mừng gật đầu nói, những ngày này tu luyện cũng không có uổng phí, ngoại trừ tu vi tăng trưởng bên ngoài, đối với nhẫn thuật khống chế cùng thi triển, Lâm Xuyên cũng có rất nhiều thu hoạch. Lại qua hơn 10 ngày thời gian, Lâm Xuyên rốt cục đem phượng thiên hỏa thuật thuần thục nắm giữ, năng lực khống chế cũng là gia tăng thật lớn, đồng thời, hắn linh khí tu vi cũng đã đạt đến luyện khí kỳ 8 tầng, tuy nhiên cái tốc độ này không coi là nhanh, nhưng nếu là tính toán bên trên Lâm Xuyên tu luyện nhẫn thuật tăng lên, thực lực của hắn tăng trưởng thế nhưng mà không có chút nào chậm mà là thần tốc. Hơn một tháng cơ hồ không có đi ra khỏi phòng tu luyện, Lâm Xuyên cũng xác thực cảm thấy một điểm mỏi mệt, tu chỉnh một chút sau, hắn ly khai động phủ, hướng phía đỉnh núi đình viện mà đi. Bị hủy hoại đình viện đã trong đoạn thời gian này chữa trị hoàn thành, không biết là ai tìm người, tóm lại Lâm Xuyên chứng kiến. Hoàn hảo chỗ ở cũng là thật vui vẻ, thẳng đến hắn chứng kiến trong đình viện một bóng người. Lâm Lung, cái kia thướt tha dáng người, hơn nữa toàn bộ tiểu linh phong bên trên nữ tử liền bộ luyện sư một người, ngoại trừ nàng bên ngoài có thể tùy ý xuất nhập nơi này thì ra là có được bách linh lệnh Lâm Lung rồi, Lâm Xuyên cơ hồ liếc liền nhận ra được. Nàng sẽ không còn không nguyện ý bỏ qua cho ta đi. Lâm Xuyên thầm nghĩ, lập tức quay người lặng yên không tiếng động hướng phía động phủ đi đến, chuẩn bị trốn ở trong đó không đi ra. Hắn cũng không phải nhiều sợ Lâm Lung, đối phương tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng lần đó sự tình là đang giận trên đầu qua rồi về sau hắn đã cảm giác được Lâm Lung đối với hắn sát ý không có mãnh liệt như vậy, hắn không muốn đối mặt Lâm Lung chẳng qua là cảm thấy rất phiền toái. Vô cùng phiền toái, hắn trước giả vờ ngây ngốc lừa gạt tới, tựu là muốn cho Lâm Lung không cần nghĩ nhiều, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới thằng này vậy mà trực tiếp ở đến tiểu linh phong đến rồi. Đã đi ra cũng không muốn đi trở về, Lâm Lung lạnh lạnh thanh âm truyền ra chân thật đáng tin. Lâm Xuyên một hồi cười khổ, sớm biết như vậy hắn nên dùng bia cô gan quan sát một chút tình thế trở ra đấy, giờ phút này bị bắt quả tang, muốn chạy đều không tốt chạy, chỉ có thể kiên trì hướng trong sân đi đến. Lại nói ngươi là tới bồi thường tổn thất của ta sao? Ân, cái này đình viện tu cũng không tệ lắm, ngươi. Lâm Xuyên tiếp tục giả vờ ngốc, đi, trang một hai lần có thể, giả bộ tiếp nữa nhưng là không còn cần thiết. Ta là tới tìm ngươi nói chuyện, theo thiên phú của ngươi, ta không tin tâm trí của ngươi đơn thuần như vậy. Lâm, Lung trực tiếp đã cắt đứt Lâm Xuyên, ôn hòa nói, một đôi con ngươi xinh đẹp đánh giá Lâm Xuyên, trong đó ý tứ hàm xúc mịt mờ mà khó có thể nắm lấy. Đến lúc này, Lâm Xuyên cũng biết không giả bộ được rồi, chỉ có thể cười cười xấu hổ thu hồi trên mặt thần sắc, ngươi muốn nói chuyện gì, nói đi. Ta muốn cùng ngươi cộng hưởng tiểu linh phong, Lâm Lung trực tiếp làm nói ra. Lâm Xuyên chân mày hơi nhíu lại, tại đây vốn là hắn nơi tu luyện, cứ như vậy nhường một người xa lạ trụ tiến đến, là người cũng sẽ không nguyện ý, bí mật của hắn rất nhiều, một phần vạn bị Lâm Lung phát hiện, có thể to lắm sự tình không ổn. Đừng vội cự tuyệt, ngươi một cái đệ tử ngoại môn, tại Lâm gia không hề căn cơ, ngươi cho rằng gia chủ một cái mệnh lệnh liền có thể cho ngươi cái này bách linh tử vô tư sao? Ngươi sai rồi. Sự hiện hữu của ngươi đã phá vỡ Lâm gia trải qua thời gian dài quy củ, mặc dù bây giờ nhìn như vô tư, nhưng ngươi trực tiếp trở thành bách linh từ chuyện này, đã xúc động động rất nhiều người lợi ích, chớ nhìn bọn họ hiện tại không ai đối với ngươi làm cái gì, nhưng đây chỉ là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, chỉ cần thời cơ chín mùi, bọn hắn nhất định sẽ ra tay với ngươi. Lâm Lung lạnh lùng giải thích nói, tí ti không nể mặt Lâm Xuyên. Sự gia nhập của ta có thể nhường ngươi Tiểu Linh Phong ở vào một loại cân đối trạng thái, nhường những cái kia muốn hạ thủ người có chỗ cố kỵ, cho ngươi có thể tại Lâm gia có càng nhiều thời gian để cao thực lực, như thế nào đây? Hiện tại còn chuẩn bị cự tuyệt sao? Lâm Xuyên trầm mặc, không có lập tức trở về lời nói, hắn đang suy tư ở trong đó rắc rối quan hệ phức tạp một cái gia tộc. Khổng lồ trong đó bộ rốt cuộc là như thế nào một bộ rắc rối khó gỡ, lục đục với nhau. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thiên tài chưa trưởng thành bắt đầu trước kia chẳng là cái thá gì. Lâm Lung chứng kiến Lâm Xuyên không nói lời nào, cho là hắn hay là không muốn đáp ứng, vì vậy tiếp tục nói ra. Tốt, ta đồng ý ngươi tại Tiểu Linh Phong tu luyện, nhưng ngươi ít nhất phải nói cho ta biết một cái lý do, ngươi tại sao phải lựa chọn Tiểu Linh Phong, ta không cho rằng ta mị lực lớn như vậy, rửa một lần tắm liền có thể cho ngươi đối với ta ái mộ. Lâm Xuyên bình tĩnh nhìn Lâm Lung nói. Lâm Lung sắc mặt hơi đổi, có chút tức giận nhìn xem Lâm Xuyên, lại phát hiện người sau hoàn toàn một bộ vẻ không có gì sợ, bình tĩnh mà lạnh nhạt, tựa hồ hắn đối mặt căn bản không phải một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, mà chỉ là một cái có thể ngang hàng giao lưu người, cùng lần trước giả vờ ngây ngốc chính là cái người kia, hoàn toàn tựu là hai người. Ta không có địa phương có thể đi, Lâm Lung nói đơn giản nói. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, cũng không có lại truy vấn Thiên Lăng Phong sự tình, nói với Lâm Lung, bên này vừa vặn có một chỗ ngọn núi nhàn rỗi, ngươi liền đi bên kia ở đi. Ta muốn là Tiểu Linh Phong ngọn núi chính, cùng với động phủ, Lâm Lung thần sắc lạnh như băng nói. Ồ, nếu như ngươi không sợ không có việc gì ưa thích chạy trần chuồng ta, vậy ngươi có thể lưu lại Tiểu Linh Phong ngọn núi chính. Ngươi cũng đừng kêu gào muốn giết ta, hiện tại ta mới là Tiểu Linh Phong chủ nhân chân chính. Lâm Xuyên chứng kiến Lâm Lung hắc giống như đáy nổi sắc mặt, khẽ cười một tiếng rời đi. Cách chương,